Định mệnh dẫn lối, chương 12, anh yêu em, Tomoyo, góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, giọng Xiaoran uể oải tiến đến gần chỗ ngồi. Xiaoran, cậu sao vậy? Sakura lo lắng, kỳ lạ nha, Xiaoran nhà ta bình thường đi sớm lắm mà sao tự nhiên hôm nay vô trễ nhất nhóm vậy? Kenji lên tiếng trêu chọc, im đi, tớ không đùa đâu. Xiaoran bực bội ném một cuốn tập vào mặt Kenji. Cậu mệt hả? Sakura hỏi, Xiaoran không nói gì chỉ nằm gục xuống lắc đầu. Hai ảnh mấy ngày nay cứ như vậy rồi, lúc nào cũng thấy mệt mỏi, hôm nay tớ kêu mấy tiếng dậy đi học mà có nghe đâu. Mây Linh chán nản nói, tớ thấy hình như từ khi có học sinh mới vô thì cậu như vậy thì phải. Arion nhớ lại nói, đúng rồi ha, hình như tớ để ý là Sayo cứ bám lấy cậu hoài. Tomoyo nói, ừ con ả đó bám dai như đỉa. Xiaoran ngẩng mặt lên nói, tớ thấy không chỉ có mình Xiaoran đâu mà Tomoyo hình như Tochi cũng bám lấy cậu vậy nhớ không? Kenji quay qua nói với Tomoyo làm cho ai đó muốn giết người diệt khẩu. Nói mới nhớ, hôm qua tớ với Tomoyo đang trên đường về thì cậu ta không biết từ đâu chui ra nói cái gì mà. Tomoyo có thích ai chứ cậu thấy tớ thế nào, tớ đưa cậu về nhé, bla bla. Nói chung là nói nhiều lắm. Sakura kể, ồ chắc có lẽ cậu ta để ý Tomoyo rồi. Mây Linh trêu chọc, không có đâu Mây Linh à, Tomoyo ngại ngùng nói. Anh Xiaoran, Mây Linh định nói gì tiếp thì Sayo từ đâu nhảy vào ôm lấy cổ Xiaoran làm Sakura suýt ngã cũng may Tomoyo đỡ được. Sakura, cô làm gì vậy hả, thả tôi ra coi. Xiaoran bực mình hất Sayo ra đến chỗ Sakura. Cậu có sao không? Xiaoran lo lắng. À tớ không sao may mà Tomoyo đỡ tớ kịp. Sakura nói, anh làm gì mà giận dữ với em vậy hả, tí nữa giờ ăn trưa, em với anh đi ăn với nhau nha, em và anh sẽ ngồi dưới gốc cây xanh rì rào có bóng mát, anh sẽ nằm trên đùi em để em đút cho anh ăn, ra về anh và em nắm tay nhau bước trên con đường đầy hoa, có những cánh hoa rơi xuống cùng với buổi hoàng hôn chiều tà. Sayo nói không ngưng nghỉ, xến quá mọi người ơi, ao nổi hết da gà rồi nè. GT, LT, cô nói xong chưa? Xiaoran lạnh lùng lên tiếng cắt ngang chứ không tí nữa ra anh thành da gà. D, dạ R, rồi. Sayo sợ sệt đi về chỗ. Trời ơi ra tớ bây giờ là da gà rồi nè. Mây Linh giơ tay mình lên. Làm như có mình cậu chắc nghe cô ta nói một hồi là tớ sờn hết gai óc luôn. Cái gì mà đút cho ăn rồi nắm tay dưới cánh hoa nữa. Kenji bực bội, Tomoyo ơi, chào buổi sáng. Tochi từ đâu đến chỗ Tomoyo? À ở CS, chào. Tomoyo giật mình, bây giờ cô thật sự sợ con người này lắm rồi, làm cái gì cũng bám theo, con trai gì mà nói mấy lời xến như con gái. Tomoyo à, giờ ăn chưa, ăn chung với mình nha. Tochi nhanh chóng nắm tay Tomoyo nói khiến cho Tomoyo giật mình bởi cái nắm tay ấy. Tớ, Tomoyo còn chưa biết nói sao. Cô ấy có hẹn với chúng tôi rồi, phiền cậu rủ người khác đi. Arion bực bội giằng tay Tomoyo ra khỏi tay Tochi. Vậy Tomoyo hủy hẹn đi rồi đi với mình. Tochi quyết không buông tha vẫn dai như đỉa. Là Tomoyo có hẹn với chúng tôi trước rồi cậu còn mà nói thêm một lời nào nữa là đừng trách tại sao tôi không nương tay. Arion la lên đủ để cho Tochi và những người bạn của anh nghe thấy. Cậu, thôi được vậy lần sau mình dụ cậu tiếp nha. Mình không từ bỏ đâu. Tochi nói xong quay về chỗ ngồi. Người đâu mà dai kinh khủng. Mây Linh tức giận, cậu có sao không? Arion lo lắng hỏi Tomoyo. À mình không sao, Tomoyo mỉm cười trấn an. À Tomoyo à cậu, Sakura ái ngại lên tiếng chỉ tay vào bàn tay Arion vẫn nắm tay Tomoyo, mọi người nhìn theo. À. Mình không cố ý, xin lỗi cậu. Arion vội buông tay ra mặt đỏ ngầu. À không có gì đâu, cảm ơn cậu vì đã giúp mình thoát khỏi Tochi. Mặt Tomoyo cũng đỏ không kém. Góc truyện audio.com. Ái chà chà. Lãng mạn ghê, ta lần này là lần hai rồi đó. Mây Linh bắt đầu trêu chọc. Mây Linh à, Tomoyo mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Ren zê, may quá tiếng chuông cứu Arion với Tomoyo. Trong giờ học Arion để ý là Tochi cứ nhìn Tomoyo bằng ánh mắt say mê, cậu liếc lại Tochi bằng ánh mắt sắc bén như muốn giết người nhưng mà hình như Tochi có vẻ là không để ý đến Arion cho lắm. Sự kiên nhẫn của Arion đạt tới đỉnh điểm, hết chịu nổi rồi, cậu không chịu nổi nữa, đã vậy giờ ăn trưa phải nói thôi. Tới giờ ăn trưa, Tomoyo cậu đi với mình nha, mình có chuyện cần nói. Arion nói nhỏ vào tai Tomoyo. Ừ được, Tomoyo dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Tomoyo đi theo Arion ra gốc cây ở vườn sau trường, tới nơi Arion dừng lại quay lưng lại với Tomoyo. Arion, cậu có chuyện gì cần nói với mình hả? Tomoyo cảm thấy chuyện Arion cần nói là một chuyện rất quan trọng. Tomoyo à, mình Arion quay lại đối diện với Tomoyo hít một hơi thật sâu. Anh yêu em, Tomoyo em đồng ý là bạn gái anh nha. Arion không chịu nổi nữa nói to lên mà như hét vào mặt Tomoyo. Cũng may không ai nghe thấy. Trong lúc Tomoyo còn đang ngỡ ngàng thì Arion tưởng Tomoyo từ chối nên vội nói, nếu cậu không đồng ý thì em cũng yêu anh. Arion chưa nói xong thì Tomoyo tươi cười cắt ngang lời nói. Hả, em nói gì? Arion còn bất ngờ nên muốn chắc ăn hỏi lại. Em nói là em cũng yêu anh. Tomoyo nói từng chữ cho Arion nghe. Cảm ơn em. Arion vui mừng nhảy vào ôm Tomoyo. Trong khi đó ở căn tin, hai người kia làm gì mà lâu vậy trời? Mây Linh cào nhào, thôi tụi mình ăn trước đi, mình đói rồi. Kenji giục áo Tomoyo với Arion kìa. Sakura reo lên chỉ tay về phía có hai người đang nắm tay nhau đi. Này hai cậu đi đâu mà lâu vậy? Xiaoran hỏi. À, tụi mình có chuyện cần. Tomoyo chưa nói xong thì Arion nhảy vô họng. Đi tỏ tình, nói xong mà mặt Arion tỉnh bơ như không. Và đằng sau câu nói ấy của Arion chúng ta có kết quả như sau. Mây Linh phun nước luôn vào người Kenji, Kenji thì nhả hết đồ ăn ra. Hai người này ở dơ thật. Sakura thì sặc đồ ăn trong họng, Xiaoran thì rớt hết đĩa đồ ăn. Sau khi định thần xem xét lại câu nói đó thì, cậu nói cái gì, tất cả hét to mà muốn bể cả trường. Tớ nói là tớ đi tỏ tình và từ giờ Tomoyo là bạn gái tớ. Arion nói rồi quàng tay ôm lấy vai Tomoyo. Phải vậy không Tomoyo? Sakura dường như chưa tin vào tai mình hỏi lại. Mặt Tomoyo bây giờ đỏ hết lên không còn chỗ nào để mà đỏ tiếp. Vậy chúc mừng cậu nha. Sakura tươi cười nói, vậy khi nào đám cưới nhớ mời tụi này. Mây Linh nói một câu mà làm cho mặt Arion đỏ còn đầu Tomoyo bốc khói luôn rồi. Này tụi mình còn nhỏ mà. Tomoyo ngại ngùng nói, ê một người như Arion mà cậu cũng đồng ý làm bạn gái đó hả, lầm to rồi đó. Kenji trêu chọc vừa dứt câu là một miếng salad bay vào mặt từ tay Arion. Quả Arion vậy mà bây giờ có bạn gái rồi, coi chừng mấy con kỳ đà cản mũi nha. Xiaoran hùa theo, dĩ nhiên, Arion hất mặt nói, thôi hai cậu ngồi xuống ăn đi rồi vô học nữa. Sakura lên tiếng giải thoát cho Tomoyo vì nhìn mặt Tomoyo giờ đỏ lắm rồi. Bữa ăn hôm đó diễn ra rất vui vẻ và thỉnh thoảng có tiếng cãi nhau giữa Mây Linh và Kenji, vậy là trong 6 người đã có một cặp rồi, cặp tiếp theo sẽ là ai đây, mọi người có thấy hồi hộp không? Cách chương.